Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, thật có yêu đối với. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu thời tiết tương đối nóng. Diệp Đông Thanh vội vàng đứng dậy đi tới cửa. Hắn lo lắng đứa nhỏ tử đợi ở trong xe sẽ xảy ra vấn đề. Đối với Richard Rockefeller hoàn toàn không thích hợp làm phụ thân điểm này. Đã sớm có biết, hơn 20 tuổi, vẫn chỉ là cố chơi tuổi tác, thân là kiên định người chủ nghĩa độc thân, lại có thể liền đem em bé đưa cho Diệp Đông Thanh nuôi loại này hồn nói cũng có thể nói được. Không để ý tới nói lải nhải, phỏng đoán mình cũng không biết mình đang nói gì Richard. Mở cửa xe sau đem người da trắng tóc vàng cô gái nhỏ ôm ra. Đứa nhỏ ăn mặc màu hồng váy, cười được tương đương vui vẻ. Diệp Đông Thanh cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng là Richard, nhưng ở dùng một loại vạn phần hoảng sợ mắt nhìn nàng. Giống như nhìn thấy nhe răng tuét miệng nước Mỹ ác bá chó tựa như. Vô cùng thiếu ôm đứa nhỏ. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng xem qua heo chạy. Diệp Đông Thanh đại khái biết phải làm sao, nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sau đó quay đầu nhìn về phía Richard. Hỏi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rene thật không dự định chiếu cố nàng. Đúng rồi, cái đó nữ nhân ác độc còn để lại thơ cho ta. Phía trên lại có thể viết nàng phải đi London lần nữa mở ra cuộc sống mới. Thượng đế à! Đây là nàng đứa nhỏ không phải sao? Dạng gì mẫu thân có thể làm được loại chuyện này? Thật là mặt dày vô sỉ. Richard vị này làm phụ thân. Một chút cũng không có ban đầu né tránh hai mẹ con này hai tự giác. Thật đúng là đem mình không quan tâm. Ta chỉ có thể nói hai người thật là lắp thêm. Đem cô gái kín đáo đưa cho Richard ôm. Vị này làm cha đã cứng lên. Đang cùng bé gái mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong miệng không ngừng nói thầm, thượng đế à mau cứu ta. Vốn là không chuẩn bị để ý tới loại này nát vụn chuyện. Có thể Diệp Đông Thanh đoán được nếu như mình không nhúng tay vào. Trời mới biết Richard sẽ làm sao chiếu cố vị này bé gái. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi hỗ trợ. Đối với đảo bên ngoài có vị bạn học cũ ở đợi chờ mình chuyện này. Hắn căn bản là không có nhận được tin tức. Ngày thường thường xuyên có người đường đột chạy đến tìm hắn. Có chính là trong nhà bị bệnh muốn mời hắn hỗ trợ. Có thì là thuần túy muốn từ ở trên tay hắn lừa gạt tiền. Cũng có hy vọng tìm kiếm hợp tác nói thì hay làm thì dở người. Còn có chút bệnh thần kinh đứng ở đảo bên ngoài kháng nghị. Lý do gì đều có, không buông người đi vào là đúng, chỉ bất quá Vương Đông Tuyết thật theo Diệp Đông Thanh biết. Hơn nữa hắn cũng sẽ không để ý cho vị bạn học cũ này một việc làm. Nhưng phải nói khôi phục giống như trước kia quan hệ, cơ hồ không thể nào, ngược lại không phải là xem thường người không có tiền, chẳng qua là lại cũng không có thể trò chuyện đề tài. Cầm thơ sau khi xem xong. Diệp Đông Thanh quơ quơ tờ giấy này, mang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lão phụ thân giọng. Trợn mắt nói, nhìn một chút ngươi mình làm chuyện tốt, vốn là có lẽ ngươi có thể có một cái tốt gia đình. Liền đứa nhỏ mẹ nàng đều bị ngươi ép chạy, ngày thường lại không thể nhiều nhín thời giờ đi nhìn các nàng một chút hay. Lời ngon tiếng ngọt cái gì chẳng lẽ không phải là ngươi am hiểu nhất làm sự việc sao? Trong thơ giọng kịch liệt, đại khái ý nghĩa là Richard không muốn phụ trách. Vậy Rene cảm giác được mình vậy không cần phải lại qua cái loại đó hỏng bét đời người. Chuẩn bị trở về London tiếp tục cuộc sống của mình. Quyết định đem con giao cho Richard nuôi dưỡng. Đầu đang đau đâu, Richard gặp Diệp Đông Thanh xem xong. Vừa vội xông lên đem em bé kín đáo đưa cho đến trong ngực hắn. Trong miệng vừa nói, ta nào biết người phụ nữ kia đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm nay liền nghe gặp quản gia nói cửa nhiều một đứa nhỏ. Ta bạn gái rất thích nàng, còn nói muốn theo ta cùng nhau nuôi dưỡng. vừa vặn không dự định vì sinh đứa nhỏ phá hoại mình vóc người. Biết bao thân thiết người phụ nữ à, người chắc chắn nàng là thật muốn cùng ngươi chung một chỗ. Mà không phải là vì ngươi tên chữ, còn có tiền, dù sao ta là không tưởng tượng ra, lại có người phụ nữ đụng phải loại chuyện như vậy cũng có thể không tức giận. Dần dần bị Richard lấy không có nóng này, mới bắt đầu sống chung thời điểm Diệp Đông Thanh còn lấy là hắn rất thông minh. Tiếp theo mới phát hiện không đúng, nguyên lai óc là mọc lên ở nửa người dưới. Hôm nay mỗi ngày không phải ở tham gia phái đúng, chính là ở tham gia party trên đường, thỉnh thoảng làm ra một ít cái gọi là tình yêu. Nhưng hắn cơ hồ không gặp qua Richard mang cùng vị khác phái xuất hiện qua lần ba. Nhiều nhất hai lần liền đổi mới rồi người. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Không có cách nào đi đánh giá cái gì. Có thể đứa nhỏ là vô tội. Cái này đã dính đến phải trải rõ ràng vấn đề. Richard hơn phân nửa cũng biết. Không có vấn đề nhún vai không nói gì. Người giống như hắn vậy quả thật rất khó tìm chân chính thuần túy cảm tình. Phần lớn người phụ nữ đều là nghe gặp hắn kêu Rockefeller sau đó mới đáp lại dị thường hào cảm tới theo Richard tiếp xúc. Thời gian lâu dài đã không phân biệt được loại nào cảm tình là thật, loại nào cảm tình là giả. Giống như Diệp Đông Thanh không cách nào khẳng định, nếu như là thông thường mình gặp phải nổi danh Laura, hai người còn có thể hay không giữ bây giờ quan hệ. Loại vấn đề này không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng lại sẽ quấy nhiễu được hắn, cho tới không thể xác định đối phương có phải hay không đúng người phụ nữ kia. Bỏ ra tất cả ngoại vật sau đó, quan tâm hơn chính là các nàng bản thân, rất mâu thuẫn không phải sao. Phái nam mình thích tiền, nhưng cũng không hy vọng người phụ nữ vậy thích những thứ này công danh lợi lộc. Cũng lấy này thành tựu chọn phối ngẫu một trong tiêu chuẩn. Không tâm tư tiếp tục ăn điểm tâm, biết được đến bây giờ cũng còn không này qua. Diệp Đông Thanh kéo lên Richard, chuẩn bị đi Chojima siêu thị mua chút sữa bột và đi tiểu vài loại. Ngồi vào giá trị hơn 2 triệu Mỹ kim Bugatti siêu xe bên trong. Để cho Richard ôm đứa nhỏ, định bức bách hắn nhanh chóng học như thế nào theo cái này đứa nhỏ sống chung. Sinh lý tuổi tác so Richard tiểu, nhưng tâm lý lớn tuổi hơn 10 tuổi, đối với chiếu cố đứa nhỏ cái gì, nhiều ít càng hiểu rõ một chút. Qua cầu thời điểm thấy vị Hoa Kiều đứng ở đó, bất quá không có cẩn thận xem, cũng không nhận ra ngây ngốc chờ đợi bạn học cũ. Ở người đi đường tươi đẹp ánh mắt nhìn soi mói đi tới Chojima khu cư ngụ siêu cấp thị trường. Xuống xe mang Richard còn có cô gái tiến vào bên trong. Thật lâu không vào siêu thị, cảm giác có chút không có thói quen, mà Richard thì đang dùng một loại tươi đẹp ánh mắt nhìn chăm chú bên trong hết thảy. Từ đánh ra sinh bắt đầu, hắn liền căn bản không cần tới siêu thị, nhà người giúp việc tất cả đều hỗ trợ xử lý tốt. Đang đại kinh tiểu quái tán dương dạy cái siêu thị này quy mô, không biết nên mua loại nào sữa bột. Hỏi một vị người nữ bán hàng trẻ tuổi nhân viên thời điểm, đối phương nhiệt tình hỗ trợ giới thiệu, mới vừa mua được thích hợp nhất một tuổi bé gái cái loại đó. Nàng còn nói, hai người nhìn như thật xứng đôi, thật có yêu đối với à, ta hàng xóm gần đây vậy thu nuôi một cái đứa nhỏ, vốn cho là bảo bảo, sau đó phát hiện so ta còn cao hơn, bọn họ đang suy nghĩ đem em bé đưa trở về. Không là mỗi người cũng có thể thu nuôi đến tuổi đứa nhỏ từ. Nghe nói có một bộ vận chuyển cơ chế đúng không? Các người vận khí rất tốt. Đây là thật, trẻ sơ sinh chỉ chiếm cô nhi đoàn thể ở giữa một số. Tuyệt đại đa số thu nuôi gia đình đình đều hy vọng thu nuôi cái loại đó còn chưa bắt đầu nhớ chuyện. Cục cưng, vì giải quyết loại này tai hại, nhận nuôi cơ cấu biết làm giữ bí mật xử lý. Ngẫu nhiên tiến hành phân phối, thu nuôi đến hơn 10 tuổi thanh thiếu niên lợi ích tương đối thiếu. Có thể vậy không phải tuyệt đối không có. Diệp Đông Thanh trên mình nổi lên tầng nổi da gà, bởi vì nghĩ tới điều gì chán ghét hắn chuyện, và Richard đối mặt thời điểm, hai bên đều có điểm muốn ói, cấp vội vàng giải thích nói, không không không, ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là bạn, cùng hắn tới đây chọn đồ mà thôi, dễ dàng một chút, bằng hữu mà, ta biết, bây giờ rất nhiều người vẫn không thể tiếp nhận các người. Nhưng ta cảm thấy đây là tự do. Ta cũng có lesbian bằng hữu, người nữ bán hàng nói xong. Còn đối với Diệp Đông Thanh cố ý nháy mắt liền ánh mắt. Đối với một vị sắt thép trai thẳng mà nói, đây quả thực là cực lớn khuất nhục. Tiếp tục giải thích, lúc này mới để cho đối phương tin tưởng hắn theo Richard bây giờ thật không việc gì. Sau đó sẽ để cho Richard mang đứa nhỏ cách mình xa một chút. Tránh tiếp tục để cho người hiểu lầm. Vạn nhất thấy báo, nhảy vào hát sân sông cũng không tẩy sạch. Tương lai làm sao còn theo người khác làm ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.